lại càng làm cho người ta tim như bị đau cắt. Chương 48, không sợ. Chuông cửa vang lên, Kiều Hiểu Kiều đang mặc tạp dề dọn dẹp vệ sinh. Từ khi cô bé kia về đây ở, sau đó cô lại đi công tác, vẫn không có thời gian dọn dẹp. Mở cửa, Hoắc Bưng vui tươi, hớn hở đứng ở bên ngoài, mặc đồ thể thao, vai đeo túi tennis. Rủ cô đi đánh tennis, đồng tử bọn họ đang ở dưới chờ. Hiểu Kiều không để ý đến hắn, thở phào nhẹ nhõm, trở vào trong phòng, tiếp tục lau nhà. Hoắc Bưng nghi hoặc nháy mắt mấy cái, theo vào. Ôi, cô thật muốn trở thành nhân viên dọn vệ sinh nghiệp dư hả? Kiều Hiểu Kiều quỳ trên mặt đất, không nói một lời, khăn trên tay dùng sức chà sát. Hoắc Bưng thấy có vẻ không bình thường, đem vợt để sang một bên, ngồi xổm bên cạnh Hiểu Kiều. Đội trưởng, cô không có việc gì chứ? Không có việc gì. Hiểu Kiều giọng khàn khàn, một bàn tay chống đỡ trên mặt đất, tay kia động tác không ngừng. Hoắc Bưng đứng rất gần cô, phát hiện có một giọt nước nhỏ rơi xuống trên mu bàn tay. Không khí xung quanh trở nên thật yên tĩnh. Hoắc Bưng không dám nói lời nào. Hắn chưa từng có nghĩ tới có chuyện gì có thể làm cho Kiều Hiểu Kiều như vậy. Hiểu Kiều làm thật chăm chỉ, từ đầu này lau đến đầu kia, rồi lại lau trở về. Hoắc Bưng tiến đến ngay cản việc nhàm chán của cô thì bị đẩy ra phòng khách. Vệ Kiến Đông gọi điện thúc giục. Hoắc Bưng đè thấp nói, hắn đợi lát nữa. Các người đi đi, tôi không muốn đi. Hiểu Kiều trên tay vội vàng cũng không quay đầu lại. Đội trưởng, cô có phải hay không thất tình? Hiểu Kiều ngừng động tác, nhìn sang nhà trước mặt không nói gì. Có phải cô và cận tổng Hoắc Bưng? Tôi chưa có nói với ai, tôi chỉ cảm thấy hơn một lần. Đây là chuyện của tôi. Cô đang đùa với lửa đó. Hiểu Kiều ngẩng đầu nhìn Hoắc Bưng, sắc mặt không có gì khác thường, chính là trong mắt đỏ hoe. Tôi vốn chính là như vậy. Cô không thể cùng cô ấy như vậy được. Tôi không phải nói cận tổng không tốt, nhưng cô ấy cách xa chúng ta quá. Cô đây là tự mình chuốc lấy khổ. Hiểu Kiều ném khăn trong tay, ngồi xuống gục đầu xuống. Ai, thật không hiểu. Tôi quả thật không hiểu cô đang gặp chuyện gì. Chính là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, trong mắt của tôi cô đang đi một con đường không có kết quả loại tình cảm này. Với lại cận tổng là người như vậy, sẽ có một ngày cô muốn giấu cũng giấu không được. Kiều Hiểu Kiều vẫn như cũ im lặng, nhìn không ra là không muốn nói, chỉ là không lời nào để nói. Hoắc Bưng chờ đợi trong chốc lát, vỗ vỗ vai của cô. Cô tự nghĩ lại đi, hay cô nghĩ cởi mở hơn, đây cũng không phải việc to tát gì. Có việc gì tìm chúng tôi? Ừ. Việc này tôi cũng sẽ không nói lại với ai đâu, cô không cần lo. Cảm ơn. Hoắc Bưng cầm vợt tennis mở cửa đi về. Kiều Hiểu Kiều ngồi trên đất trong một lát, lại đứng lên thay quần áo, lấy ga giường, chạy ra ban công bắt đầu giặt quần áo. Phải kiếm một ít chuyện làm, bởi vì một khi rảnh rỗi sẽ nhịn không được suy nghĩ, nhớ mong, sẽ rất khó chịu, hỏng mất thôi. Không ngừng làm việc, nói chung có thể dời đi một chút lực chú ý, không đến mức giống như vậy, ngay cả hít thở đều trở nên gian nan khác thường. Giặt xong quần áo treo đầy ban công, sắc thái rực rỡ, những giọt nước nhỏ chực chờ ở khe. Kiều Hiểu Kiều ngồi xổm cạnh cửa ngửa đầu nhìn, cô không dám cúi đầu, sợ cúi đầu có cái gì rơi xuống đất. Ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào mắt phát đau, rõ ràng là thời tiết đang đẹp, vì cái gì một chút cũng không cảm thấy thoải mái. Di động vang lên, Hiểu Kiều mới lấy lại tinh thần móc ra nhìn, một dãy số lạ. Bắt máy, bên trong vang lên giọng điệu xa lạ nhưng đầy uy nghiêm. Kiều Hiểu Kiều. Tôi đây, ông là ai? Tôi là ông nội Cận Ngữ Ca. Có đang nghe không? Ừ. Tôi muốn gặp cô một chút, 30 phút sau sẽ có người đi đón cô. Được. Xe chạy vào cửa một biệt thự ở ngoại ô thành phố, chạy qua một loạt các cột điện và một rừng dày đặc ngô đồng. Xuất hiện trước mặt một hồ nhân tạo trống trải, bên hồ có gian nhà, ngoài ra còn có một cây cầu gỗ bắc ngang giữa hồ. Xa xa có thể nhìn thấy ở trong đình, có người đang câu cá. Xe dừng lại trước cửa khu nhà, đã có một người đàn ông trung niên chờ sẵn từ sớm. Cô Kiều phải không? Ông chủ đang đợi cô, mời đi. Hiểu Kiều gật gật đầu đi theo sau hắn, bước qua chiếc cầu ra giữa hồ. Cận Ưng Thái cũng không cố ý ra vẻ phong nhã, mặc trên người một bộ kiểu Trung Quốc, áo len cổ thuyền và áo khoác bên ngoài, mái tóc trắng bạc chỉnh chu, chuyên tâm nhìn chằm chằm pha phía trước. Người đàn ông trung niên dẫn Hiểu Kiều đến rồi lui xuống. Kiều Hiểu Kiều thấy Cận Ưng Thái đưa lưng về phía cô, nên cũng không phản ứng gì. Không rõ ý đồ hắn gọi cô tới, nhưng mà cảm giác được chuyện cô và Ngữ Ca ông lão trước mắt này đã biết, cho nên đến lúc này vẫn còn đóng tù lão vọng muôn cần. Trước kia thật đúng là đánh giá thấp hắn. Chẳng lẽ đây là nguyên nhân cần Ngữ Ca chia tay? Hiểu Kiều đợi trong chốc lát thấy hắn đã không nhúc nhích yên tĩnh như cũ, bản thân tìm cách ngồi, cách hắn không xa, tay đút túi quần, cúi đầu suy nghĩ tâm sự của mình. Chỉ chốc lát sau, pha trung hồ giật mạnh, Cần Ưng Thái phản ứng nhanh chóng, cần câu trong tay thuận thế giơ lên. Ở đầu dây kia, một con cá nhỏ dài ngắn nổi trên mặt nước, vẽ ra một đường cong duyên dáng nơi mặt nước. Rơi vào trong tay Cần Ưng Thái, ông già lấy con cá từ lưỡi câu xuống, rồi ném vào thùng bên cạnh. Lúc này mới đứng lên lấy khăn mặt lau tay, chống gậy đi về chòi nghỉ mát. Hiểu Kiều luôn luôn nhìn động tác của hắn, như có điều suy nghĩ. Cần Ưng Thái nhìn cô, cầm ly trà trên bàn, không nhanh không chậm nhấp một hớp. Cô chính là Kiều Hiểu Kiều. Ừ. Là bạn của Cận Ngữ Ca. Đúng vậy. Nhưng tôi nghe Cận Ngữ Ca nói hai người là tình nhân. Kiều Hiểu Kiều nhăn mi lại. Ngữ Ca không phải là một người nhất thời xúc động. Cô tuyệt đối không vô duyên vô cớ thẳng thắn nói với Cận Ưng Thái, hay là bản thân không biết đang ở trong hoàn cảnh gì. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Như thế nào, không dám thừa nhận sao? Không có gì không dám, chúng tôi là tình nhân. Cô có biết có bao nhiêu người thèm muốn đến nhỏ dãi vị trí con rể của Cận gia? Rất nhiều người, nhưng cái bọn họ thèm thuồng không phải con rể Cận gia, mà là chồng của Ngữ Ca. Ông cho rằng cháu ông, ngoại trừ tài sản của Cận thị, không có cái gì xứng đáng để người ta thèm nhỏ dãi sao? Kiều Hiểu Kiều ôn hòa trả lời. Cận Ưng Thái ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Kiều Hiểu Kiều. Hắn không ngờ được người trẻ tuổi trước mặt hắn một chút khiếp đảm đều không có, còn dám không mềm mại không cứng rắn mà chống đối như vậy. Như vậy cô cảm thấy cô có tư cách gì đến chiếm cứ vị trí này? Vấn đề này chẳng phải Ngữ Ca đã trả lời, nhưng mà nếu ông hỏi tôi liền nói cho ông đáp án. Ngữ Ca yêu tôi, đó là tư cách của tôi. Lấy xuất thân và năng lực của cô có thể cho nó cái gì? Về phương diện vật chất, Ngữ Ca không cần, tôi có thể ở bên cạnh cô ấy, yêu thương cô ấy. Cận Ưng Thái ngồi thẳng người, hiển nhiên Kiều Hiểu Kiều trả lời hoàn toàn ngoài hắn dự đoán, chậm chạp, đạm mạc, mở miệng nói thẳng trọng tâm vấn đề. Nhưng mà cô không phải cảnh sát sao? Đạn không có mắt, nếu có một ngày cô cảm thấy cô sẽ gây cho nó cái gì? Kiều Hiểu Kiều sắc mặt cứng đờ, hiển nhiên Cận Ưng Thái chuẩn xác nhắc tới rồi uy hiếp cô. Lòng dạ thâm trầm của ông già này cùng với câu nói trước kia của Cận Ngữ Ca đã đánh tan khuyết điểm tự tin của Kiều Hiểu Kiều. Không khí bỗng im lặng hẳn. Hiểu Kiều cúi thấp đầu không thèm nhắc lại. Cận Ưng Thái hiếp mắt nhìn cô, chờ cô chạy trối chết. Một lúc sau, Hiểu Kiều một lần nữa ngẩng đầu lên, ánh mắt không hề né tránh. Vợ của đồng nghiệp của tôi rất nhiều năm trước hy sinh khi đang chấp hành nhiệm vụ. Mấy năm nay hắn vẫn lẻ loi một mình. Tôi trước kia cho rằng hắn thật đáng thương. Nhưng có một lần hắn nói cho tôi biết, mỗi khi người nhà hỏi hắn khi nào tái hôn, hắn đều trả lời, người hắn yêu nhất chính là người đã hy sinh. Sau này làm cho hắn cảm thấy vinh dự lớn lao. Ông biết không, mọi người đều phải chết, nhưng mà có thể chết vì đam mê không có mấy người. Khi tôi sống sẽ toàn tâm bảo hộ Ngữ Ca. Nếu tương lai có một ngày tôi không thể không rời đi, nếu không thể sống cùng cô ấy đến đầu bạc, tôi, Kiều Hiểu Kiều, có tình yêu của chúng tôi, tương lai sẽ cùng Ngữ Ca sống một đời. Đó là niềm kiêu ngạo nhất trong lòng tôi. Ông, bởi vì Ngữ Ca tôi mới gọi ngài là ông. Nhưng ông làm ông nội kiểu gì vậy? Hôm nay ông ở đây chất vấn tôi không phải bởi vì tôi là phụ nữ, cũng không phải bởi vì tôi bình thường. Chẳng qua là ông không muốn có người làm Ngữ Ca phân tâm. Ông hy vọng cô ấy toàn tâm toàn ý mãi mãi bán mạng vì Cận thị. Trong suy nghĩ của ông, không có màng đến hạnh phúc của Ngữ Ca. Bốp một tiếng, ly trà đập mạnh trên bàn. Mặt Cận Ưng Thái tối sầm u ám, mà Kiều Hiểu Kiều sắc mặt thản nhiên không sợ chút nào.